Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chờ tay vợ bịch kín đôi mắt trầm ấm, căng thẳng nhìn chằm chằm tivi, chờ cảnh hôn này qua đi. Chờ mà nháy mắt một cái, lông mi quét qua lòng bàn tay của cô. Cuối cùng cũng hôn xong. Bộ dạng Vân Yên thở phào nhẹ nhõm, thu tay lại, dọn dẹp bóng ngô bị rơi dưới đất, nhặt lên ném vào trong thùng rác. Ngẩng đầu một cái, lại thêm một cảnh thân mật. Dưới thang cây hoa đào, người đàn ông dán sát vào lưng của người phụ nữ ôm chặt, trong miệng lo lắng giải thích gì đó. Người phụ nữ quay đầu lại, trên mặt mang nước mắt lóng lánh. Vân Yên, đây chẳng phải là cô hay sao? Vân Yên nhanh chóng cầm điều khiển đổi kênh, không chú ý đến ánh mắt của Trầm Ám ở sát bên đang dần trở nên hung ác. Cuối cùng vẫn là xem Tom và Jerry. Vân Yên lại ngồi trên ghế salon, mở túi khoai tây chiên ra rồi ăn. Ăn đến khi thấy đáy mới nhớ ra Trầm Ám không tình nguyện lắm đút tới bên miệng anh, kết quả Trầm Ám không ăn. Cô rất vui vẻ lấy lại. Thế là tốt, đứa trẻ ngoan không thể ăn đồ ăn rác rưởi. Vừa nói vừa ném miếng khoai tây chiên vào trong miệng mình. Đột nhiên Trầm Ám cúi người, tháo mấy miếng khoai tây chiên trên tay cô. Vân Yên. Cô buồn bực nhìn anh một cái, đưa tay vào trong túi đựng khoai, lấy miếng khoai cuối cùng. Lần này không nói cho anh, kết quả anh lại gần cướp đi. Vân Yên phồng má trừng anh. Rộp rộp. Anh hoàn toàn không thấy ánh mắt của cô, cắn nát miếng khoai tây chiên. Càng tức. Đột nhiên, Vân Yên cầm lấy tay anh lên cắn một cái, ú à ú ớ chửi thề một tiếng khốn kiếp. Sau đó quăng qua một bên, chạy bịch bịch về phía phòng ngủ, dập cửa đóng lại. Trầm Ám cúi đầu nhìn dấu răng mờ mờ trên gan bàn tay, liếm mồm một cái. Khóa cửa bị hư nên Trầm Ám dễ dàng vào được phòng ngủ. Dưới ánh trăng mông lung, trên giường gối lên một gối nhỏ đang cuộn tròn. Mắt cá chân của cái gối này nối liền với chân bàn bằng một sợi dây bị kéo rất dài. Trầm Ám cắt đứt sợi dây, xóa mắt cá chân cho Vân Yên. Vân Yên được anh xoa cho thoải mái, chờ người đối mặt với anh. Yếu ớt nói nhỏ một tiếng. Trầm Ám nhìn chằm chằm gò má của cô, ánh mắt sâu hơn, động tác trên tay cũng trở nên mập mờ hơn. Cúi đầu, từ từ xích lại gần. Đột nhiên, Vân Yên cắn vài áo nơi ngực anh, răng từ từ dai dai, thỉnh thoảng đụng tới da thịt cứng rắn của anh. Trầm Ám không hề để ý cong thấp eo, in môi lên cổ của Vân Yên. Thật lâu không rời đi. Ngày hôm sau, Vân Yên thức dậy rất sớm, chuẩn bị đến công ty rèn luyện. Cô chuẩn bị cho Trầm Ám cả ngày cơm, cứ mãi dặn anh đi ra ngoài chơi, cũng đừng chạy quá xa, còn để lại chìa khóa cho anh. Chu Mạn Chi gọi điện thoại tới thúc giục. Vân Yên trả lời, vội vàng đi ra cửa. Lúc đến công ty, Chu Mạn Chi cũng vừa tới. Hiếm khi thấy nghệ sĩ nhà mình không đến muộn, không trễ hẹn không cáo kỉnh. Chu Mạn Chi kỳ quái nhìn cô thêm vài lần. Từ cái nhìn này, ánh mắt khóa lại một chỗ, mặt cũng trầm xuống. Vân Yên nhạy cảm nhận ra được, trong lòng cũng khẩn trương. Biểu cảm này của Chu Mạn Chi khiến cô nhớ lại chủ nhiệm lớp mình lúc đi học. Lần sau chú ý một chút. Thật lâu sau, Chu Mạn Chi nói. Em có bạn trai trên mặc kệ, nhưng là nghệ sĩ thì giữ hình tượng tốt đẹp là cơ bản nhất. Vân Yên đó mơ hồ. Hả? À... Sắc mặt Chu Mạn Chi cũng không tốt lên, cầm một cái khăn lụa trong ngăn kéo ra ném cho cô. Đeo lên đi. Không cần đâu chị Chu. Sao Vân Yên có thể không biết xấu hổ lấy đồ của chị được? Chị cảm thấy hôm nay em phối với khăn lụa thì ổn hơn hả? Em sẽ đi mua một. Chu Mạn Chi cắt đứt. Đeo lên, đi gặp cô giáo Lương với chị. Vân Yên không thể làm gì khác hơn là mang khăn lụa vào. Cô giáo Lương tên là Lương Chi Hoa, là một người phụ nữ rất nghiêm túc. Từ lúc thấy Vân Yên thì mặt đông cứng lại. Cuối cùng cũng không lên lớp, Lương Chi Hoa hỏi cô mấy vấn đề rồi để cô đi. Tựa như một phút cũng không muốn gặp lại cô. Giọng nói và biểu cảm cũng đặc biệt không chịu nổi. Nhưng cuối cùng vẫn để lại một câu, bảo cô ngày mai 9 giờ lại tới. Vân Yên bất đắc dĩ, lúc rời đi trên mặt khó nén mất mát. Lúc này Chu Mạn Chi cũng không ở đây, một mình cô đi thang máy. Chờ thang máy còn có hai nghệ sĩ, Vân Yên không quen biết, gần được một cái coi nhiều chào hỏi. Không nghĩ đến, cô không biết bọn họ, nhưng bọn họ lại biết cô. À cầm thật nhọn ôi chào một tiếng, âm dương quái khí nói. Đây không phải là Vân Yên, luồn lách thăng tiến siêu nhanh của chúng ta sao? Bị nhắc đến tên, Vân Yên chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên. Tóc dài bên cạnh cằm nhọn trên miệng cười. Cô nói chuyện với cô ta còn chê cô không hot đó. Vì... không biết ngủ với bao nhiêu ông già mới đổi được một nhân vật vụ mờ nhạt, mỗi ngày còn bị chửi trên mạng, thật là đáng thương làm sao. Hót á. đợi sau đi. Này, Vân Yên à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.